trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 87, được em độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vĩnh Trú vờ như hoàn toàn không biết gì cả. Có à, ngoài miệng hắn qua quýt với Triệu Nguyệt Thừa. Hai tay lại chắp sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn, tấm rèm che cửa sổ ở một đầu khác của căn phòng giấy lên tia lửa. Thiên Cẩu nhạy bén ngửi được mùi khét, bước nhanh ra sau lưng Vân Vĩnh Trú. Vệ Huỳnh nhân cơ hội đó vòng ra dãy tủ phía sau, chạy đến sau Triệu Nguyệt Thừa và Vân Vĩnh Trú. Triệu Nguyệt Thừa duỗi tay dập tắt ngọn lửa, lửa đều được anh hấp thu vào đầu ngón tay, vậy mà lại bị cháy. Bảo sao tôi cứ láng máng cảm thấy bất thường, ngửi được mùi hương kỳ cục nào đó. Xem ra cái mũi chó của cậu ta cũng không nhạy cho lắm. Ngây ngô ngốc nghếch, Vệ Hoàn bước đến sát lưng Vân Vĩnh Trú, mắt nhìn Triệu Nguyệt Thừa chằm chằm, nói với Vân Vĩnh Trú, "Uầy, anh có thấy cậu ta già rồi không? Em thấy được cả nếp nhăn trên mặt cậu ta luôn đó. Còn anh thì chẳng thay đổi gì, anh vẫn đẹp như trước, một chút biến đổi cũng không có. Không, anh còn đẹp hơn ngày xưa, tầng bốc rất ra hình ra dáng, còn không quên một bên đạp, một bên nâng, cũng đúng, đã 7 năm trôi qua rồi, sao có thể không già đi được. Vân Vĩnh Trú, anh vẫn nên nhìn em đi nè, em chỉ mới đầu 2 thôi, cũng được coi như là trai trẻ phơi phới vừa thành niên. Sức sống thiếu niên độ thanh xuân lan tỏa khắp trốn, anh đừng nhìn cậu ta nữa." Vân Vĩnh Trú nén cười trong lòng, nói với Triệu Nguyệt Thừa, "Có thể là vừa nãy tôi bất cẩn tạo ra đốm lửa bắn lên tấm rèm. Có khả năng vậy lắm, lửa trên người cậu lợi hại quá mà." Triệu Nguyệt Thừa cứ thế ngốc nghếch tin luôn, đơn thuần đến độ Vệ Hoàn không đành lòng cà khịa nữa. Anh ấy vẫn bày ra dáng vẻ nhiệt tình, xắn tay áo, "Cậu muốn tìm hồ sơ gì? Tôi tìm giúp cậu." Vân Vĩnh Trú đề phòng, không trực tiếp nói cho anh biết những thông tin liên quan đến hồ sơ mà chỉ hỏi. "Tất cả hồ sơ ở đây đều được xếp trong ngăn tủ theo thời gian quy định à?" Triệu Nguyệt Thừa nhìn lướt qua dãy tủ, ngẫm nghĩ, thật ra cũng không phải thế, còn phải dựa trên độ bảo mật nữa. Tôi nhớ báo cáo nhiệm vụ mà lần trước tôi tìm được đặt riêng trong một phòng khác. Nói đoạn, anh chỉ vào hàng cuối cùng, kỳ thực chỗ kia vẫn còn một căn phòng, bên trong chứa không ít hồ sơ, không biết cái cậu cần tìm có ở đó không? Vệ Hoàn bất ngờ, bảo sao tìm không thấy đâu, hóa ra vẫn còn một căn phòng bí mật nữa. Vân Vĩnh Trú nhướng mày, thật à? Triệu Nguyệt Thừa như là tìm được cơ hội để nịnh hót. Đúng vậy, để tôi dẫn cậu đi. Vệ Hoàn bám theo sau cùng. Cái mỏ cà khịa không ngừng nghỉ chút nào. Chậc chậc chậc, quả nhiên mỹ nhân kế có thể giết người vô hình. Đây vẫn còn là nhóc chó lớn đánh nhau đến mức trời đất mịt mù với em trên kỳ đài sao? Là do tiểu cửu phượng không hấp dẫn hay do tiểu kim ô vẫn chưa đủ tự kỳ? Mắc gì thằng nhóc này không thích em chứ? Mơ đi, hiếm thấy Vân Vĩnh Trú dùng truyền tâm đáp lại. Mắc gì lại nằm mơ hả? Bộ anh tưởng người thích em ở Sơn Hải hồi trước ít lắm chắc. Em không thèm tính phù giao luôn. Một nửa hoa cỏ ở Gia Hủy là nở vì Vệ tiểu cửu em đây nhá. Thế thì đốt sạch đi. Gì cơ? Triệu Nguyệt Thừa dẫn bọn họ đến dãy tủ hồ sơ trong cùng. Trên bức tường ngoài cùng bên trái có một miếng kim loại màu xám lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua như nắp đậy công tắc nguồn điện. Triệu Nguyệt Thừa đặt tay lên đó, thanh âm máy móc lập tức xuất hiện, xác minh thân phận thành công. "Xin chào Trung úy Triệu Nguyệt Thừa của quân đội chính phủ liên bang yêu vực." Anh thả tay xuống, dãy tủ trước mặt bỗng dưng dịch sang bên phải, để lộ ra bức tường trắng như tuyết. Toàn bộ bức tường lùi về sau rồi trượt mở sang phải. Căn phòng ẩn bên trong cuối cùng cũng xuất hiện, nó chỉ rộng bằng một nửa căn phòng hiện tại, trong đó được xếp đầy tủ. Đây là hồ sơ không có ở bên ngoài. Triệu Nguyệt thừa cười nói. Tôi bảo mà, sao thủ tướng có thể yêu cầu cậu đích thân tới lấy văn kiện bình thường được? Chắc chắn phải là hồ sơ tương đối quan trọng mới có thể để cậu đến. Vân Vĩnh Chú dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Ra hiệu ngầm, đúng, cho nên việc tôi đến đây. Chẳng đợi hắn nói hết lời, chó con liền bày ra biểu tình cậu yên tâm. Tôi hiểu mà, anh vung tay lên, yên tâm đi Vĩnh Chú. Tôi chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Lát nữa ra ngoài rồi tôi sẽ tiện thể xóa bỏ nhật ký ra vào của mình luôn. Bước vào căn phòng bí mật xong, Vệ Hoàn quay đầu lại thở dài. Chó con thật là ngốc đến mức khiến em đau lòng. Văn kiện nơi này cũng được phân loại dựa theo thời gian. Vệ Hoàn tìm được tủ, vẫy tay để thu hút sự chú ý của Vân Vĩnh Chú. Vân Vĩnh Chú bước qua theo, nhìn Vệ Hoàn chỉ vào ngăn tủ như nhân viên bán hàng vậy. Please, trên tủ có một màn hình cảm ứng hình vuông yêu cầu nhận dạng vân tay. Chẳng đợi Vân Vĩnh Chú lên tiếng, Triệu Nguyệt Thừa đã chủ động bước tới. Tủ này đúng không? Để tôi, anh thuần thục mở tủ ra. Bên trong chỉ có một túi tài liệu. Vân Vĩnh Chú cầm nó rồi mở ra. Quả nhiên trong đó có một báo cáo nhiệm vụ. Triệu Nguyệt Thừa cũng xem như biết ý, không hề lại gần để xem. Anh chỉ đứng một bên nhìn ngó khắp nơi. Vệ Hoàn đứng sau lưng Vân Vĩnh Chú, gác cằm lên vai hắn, mắt ngó về phía hồ sơ trên tay hắn. Trang thứ nhất ghi chép về tiểu đội làm nhiệm vụ. Cột người phụ trách viết ba chữ Vệ Thanh Vân. Là bố em thật luôn nè. Vân Vĩnh Chú lật ra sau. Phía trên chỉ ghi chú một dòng ngắn ngủn. Ngày 3 tháng 9 năm tinh chuẩn thứ 6. Tiểu đội thực hiện nhiệm vụ thành công tiêu diệt người thông linh gia tộc Lệ Thị. Đã xác nhận không còn ai sống sót. Vệ Hoàng ngơ ngác nhìn dòng chữ này. Không còn ai sống sót. Lệ Thị là nhánh trừ yêu sư cuối cùng còn tồn tại. Chẳng nhẽ năm đó bố em thật sự đã dẫn quân đội chính phủ tiêu diệt toàn bộ tộc trừ yêu sư? Cậu lờ mờ cảm thấy không đúng lắm. Em muốn tìm hiểu nhiệm vụ tiêu diệt trừ yêu sư. Giọng điệu của Vân Vĩnh Chú có hơi kỳ lạ. Dường như biết được gì đó. Nhưng trong lòng Vệ Hoàn vẫn đang nghĩ về tiểu đội thi hành nhiệm vụ. Không đưa ra quá nhiều suy đoán. Đúng thế, anh lật ra trước đi. Em muốn nhìn lại danh sách tổ nhiệm vụ. Vân Vĩnh Chú làm theo. Cẩn thận nhìn qua một lần rồi đóng văn kiện lại. Em vẫn chưa nhìn rõ mà. Em thấy rõ rồi. Vân Vĩnh Chú cất hồ sơ về lại túi văn kiện. Hy Hòa Chi Đồng có khả năng ghi nhớ. Thần kỳ vậy luôn. Không hổ là đôi mắt quý giá duy nhất toàn yêu vực. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Hoàn lại thầm thấy tiếc thay cho Vân Vĩnh Chú. Đôi mắt tốt thế mà lại đành lòng từ bỏ. Giọng điệu của Vân Vĩnh Chú rất nghiêm túc. Nếu em muốn điều tra về trừ yêu sư thì em phải kể hết ngọn nguồn cho anh nghe để anh biết. Tuy Vệ Hoàn không biết vì sao hắn lại đột ngột nói như thế nhưng cậu vẫn đồng ý. Em sẽ. Anh yên tâm đi. Được. Cảm ơn cậu. Không cần khách sáo. Chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè thôi mà. Triệu Nguyệt Thừa vì được cưng chiều mà sợ hãi. Dẫu sao hồi xưa, lúc còn ở trong trường anh còn chẳng có cơ hội để nói mấy câu với Vân Vĩnh Chú. Thỉnh thoảng tiến lên bắt chuyện với hắn. Vân Vĩnh Chú gần như không hề đáp lời. Cũng không thèm nhìn bất kỳ ai. Ngoại trừ tên cửu phượng điên điên khùng khùng năm đó vẫn luôn có thể chọc Vân Vĩnh Chú tức đến nỗi phải nói chuyện. Cậu không cầm về hả? Triệu Nguyệt Thừa khó hiểu. Không phải đến lấy hồ sơ sao? Không phải cái này. Vân Vĩnh Chú đóng tủ lại. Tôi trở về phục lệnh với bố. Có lẽ bị nhầm rồi. Vậy à? Triệu Nguyệt Thừa gật đầu. Vân Vĩnh Chú đi ra ngoài. Vệ Hoàn đi bên cạnh hắn. Cùng nhau ra khỏi phòng hồ sơ. Yêu Tinh Gỗ Lê ở ngoài thấy cửa mở ra thì lập tức đứng canh giữa bên ngoài. Cười tươi rói, vừa nhìn thấy Vân Vĩnh Chú đã vội bám dính lấy. Cậu Vân, cậu tìm được đồ mình cần rồi à? Vệ Hoàn Dung truyền tâm thở dài thườn thượt. Ôi, em khổ quá mà, khổ quá đi mất. Triệu Nguyệt thừa lạnh lùng lên tiếng trước. Cô dựa gần như vậy làm gì? Cái bản thể gỗ lê kia không sợ bị thiêu cháy à? Vệ Hoàn ngạc nhiên. Chó con biết cách ăn nói phết. Vừa hung dữ với yêu tinh gỗ lê xong, Triệu Nguyệt thừa đã thay đổi sắc mặt. Vĩnh chú, nếu sau này thủ tướng còn bảo cậu đến đây thì cậu cứ nói trước với tôi một tiếng. Tôi có quyền hạn ở hầu hết các phòng ban bên này. Tôi trực tiếp dẫn cậu đi luôn. Vân Vĩnh chú gật đầu, không nói lời nào. Dứt lời, Triệu Nguyệt thừa lại dặn dò yêu tinh gỗ lê. Cô đừng nói cho ai biết việc hôm nay cậu Vân đã đến. Đây đều là chuyện bí mật. Tuy trong lòng yêu tinh gỗ lê không vui tí nào, nhưng tộc Thiên Cầu cũng là đại yêu quái mà cô không thể động đến. Ngày thường lại nổi tiếng kiêu ngạo hống hách, vì vậy cô chỉ có thể nuốt giận, gật đầu, biết rồi thưa Trung úy Triệu. Sau khi ra khỏi phòng hồ sơ, bước vào thang máy, Triệu Nguyệt thừa kích động dùng tay xoay chiếc mũ quân phục. Vĩnh chú, lâu rồi chúng ta không gặp, đi uống với nhau một ly nhé. Vệ Huyền chắn giữa hai người, ỷ vào việc Triệu Nguyệt thừa không nhìn thấy mình, cậu giang hai tay giống như gà mái bảo vệ gà con, ngăn cản Vân Vĩnh chú. Cậu ấy là người có chồng theo chồng rồi, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, ngọt ngào gắn bó, uống rượu với chó con nhà cậu làm gì? Vân Vĩnh chú đứng phía sau. Không được, tôi phải trở về phục lệnh. Vậy lần sau thì sao? Trên mặt Triệu Nguyệt thừa lộ ra vẻ buồn bã. Không có lần sau, hai người một là Kim Ô, một là Thiên Cầu. Không có khả năng đâu. Ngài biết cách ly sinh sản không hả? Triệu Nguyệt thừa vẫn chưa từ bỏ ý định. Hay là hôm nào tôi ghé qua Sơn Hải gặp cậu nhé? Vừa vặn gần đây tôi cần đến Sơn Hải xử lý chút chuyện. Nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể... Anh vẫn chưa nói xong. Nhẫn của Vệ Hoàn bỗng nhiên reo lên. Cậu hoảng hốt, tay chân luống cuống gỡ nhẫn xuống. Tiếng gì vậy? Triệu Nguyệt thừa nhíu mày. Cảm thấy rất quen tai. Đây chẳng phải là tiếng chuông trên nhẫn liên lạc của sinh viên Sơn Hải sao? Bỏ vào túi anh đi. Nghe thấy Vân Vĩnh chú truyền tâm, Vệ Hoàn lập tức phản ứng lại, nhét nhẫn vào trong túi áo khoác đồng phục của Vân Vĩnh chú. Đúng vậy, ngại quá. Vân Vĩnh chú hết sức tự nhiên lấy nhẫn ra, mở thông báo tin nhắn lên nhìn lướt qua, sau đó tắt đi. Thanh Hòa gửi tin, tìm được Dương Sơ rồi. Thằng nhóc Thanh Hòa này thật sự là tay cừ khôi trong việc tìm thời cơ. Vệ Hoàn vừa thở phào nhẹ nhõm, lập tức phản ứng lại. Dương Sơ, tìm được rồi á, nhanh vậy luôn. Triệu Nguyệt thừa nhìn chiếc nhẫn trong tay Vân Vĩnh chú, rồi lại nhìn hắn đeo nhẫn vào ngón áp út, muốn hỏi mà chẳng dám hỏi. Anh đành phải lặp lại đề tài vừa nãy. Nhiệt tình cười nói, à thì, lúc nãy tôi nói đến vụ gì ta? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Nếu cậu không ngại thì lần sau tôi đến Sơn Hải chắc có thể tìm cậu uống một ly nhỉ? Có người sẽ để bụng. Vân Vĩnh chú bỗng nhiên cắt ngang lời anh nói. Ngay cả Vệ Hoàn cũng hơi không phản ứng kịp. Quay đầu lại nhìn hắn. Nhóc con mà tôi thích sẽ để bụng. Dứt lời, Vân Vĩnh chú còn giơ tay lên cho anh xem, như là đang khoe chiếc nhẫn. Hở, hình như Triệu Nguyệt thừa nhớ ra gì đó. Là tên nhân loại lập khế ước với cậu kia à? Không thể nào. Không sai, lòng dạ em ấy cực kỳ nhỏ nhen, hay ghen tuông còn thù dai nữa. Nếu để em ấy biết tôi uống rượu ở bên ngoài, lúc về sẽ không tránh khỏi làm mình làm mẩy. Nói không chừng còn mắng tôi trận. Triệu Nguyệt thừa sốc đến cau mày. Sao cậu ta dám? Dám? Sao lại không dám? Rõ ràng là một kẻ có tính tình lạnh lùng, nhưng nhắc đến chuyện này Vân Vĩnh chú lại nói không dứt được. Bất cứ yêu quái nhỏ nào nói thêm vài lời với tôi, em ấy có thể lôi 18 đời tổ tông nhà người ta ra rủa một lần trong lòng, không sót một ai. Đừng nói là nói chuyện. Nếu tôi cười với người khác, em ấy sẽ giận dỗi cả buổi trời, chẳng thèm để ý tới tôi. Vệ Hoàn bị hắn nói đến mức xấu hổ, thả lỏng cánh tay, lùi ra sau lưng Vân Vĩnh Trú. Em làm gì có quá đáng như vậy chứ? Triệu Nguyệt Thừa cũng không biết nên nói sao cho phải. Số câu Vân Vĩnh Trú nói lúc này còn nhiều hơn cả lời hắn nói từ sau khi gặp anh cộng lại. Trong lòng anh vừa ghen tị vừa tức giận, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Loại người không biết quy củ như này căn bản không xứng ở bên cạnh cậu. Không, em ấy bằng lòng ở lại bên tôi. Tôi cầu còn không được. Vệ Hoàn bỗng cảm thấy mình như đang đứng dưới tán cây anh đào. Vân Vĩnh Trú vừa lên tiếng, quả anh đào đỏ tươi lấp lánh trên cây ào ạt đồng loạt rơi rụng. Đập xuống một phá khiến cậu choáng váng, choáng đến độ ngọt ngào. Cậu không thể xác định Vân Vĩnh Trú thật sự nghĩ như vậy hay là vì vụ chiếc nhẫn mới nghĩ ra cái cớ từ chối kia. Cậu chỉ cảm nhận được mỗi một từ là một quả anh đào căng mọng, rơi vào đáy lòng mềm mại của cậu. Tôi thích lòng ghen tuông của em ấy, cũng thích em ấy tức giận vì tôi, bởi từ thuở chào đời em ấy đã có tất cả trong tay, cho nên chưa từng có ham muốn độc chiếm với bất kỳ điều gì cả. Có thể khiến em ấy sinh ra ham muốn độc chiếm là vinh hạnh của tôi. Cách chương.